1184 chương 1184, Nguyên Nhi. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc ngươi cái gì kiêu ngạo hữu chí hạ mạ đạ dạ vừa dứt lời, hữu chí hạ nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Mời mọi người xem nhất toàn bộ khinh thường nở nụ cười. Giả như nói ở Uchiha Nguyệt trước mặt chính là trước kia Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia trốn tránh ở sau làng sương mù mặt, dùng nhận giới làm bản cờ Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra những lời ấy, Uchiha Nguyệt tất nhiên là nhận đồng. Nhưng mà, nhìn bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đi, hắn chính là một con chó cái tên đó tay sai từ Uchiha Mạ Đạ Dạ xuống lại, đến nhờ cậy cái tên kia sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói cái gì kiêu ngạo. Sẽ không có. Bởi vì, người Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là người khác tay sai, hiện tại lại đang trước mặt của ta nói chuyện gì kiêu ngạo, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Kỳ thực ngươi muốn tránh thoát cái kia khôi lỗi tuyến mục đích, đơn giản sẽ là của ngươi tâm lý vẫn tồn tại dã tâm mà thôi cho nên, muốn nói lý giải Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm tên, tất nhiên chính là làm cản cười Uchiha Nguyệt. Mà ở Uchiha Nguyệt cười láo xược thời điểm, giống như là sợ Uchiha Nguyệt hai mắt, có thể nhìn thấu nội tâm của mình ý tưởng một dạng, Uchiha Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên là nghiền đầu qua, ngay cả cùng Uchiha Nguyệt đối diện đều không thể làm được. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sâu thở dài, cảm giác mình ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hoàn toàn chính là từ tha hó bên ngoài nhục thời điểm đột nhiên tự Uchiha Nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt, đồng nhiên chính là bắn ra mấy cây sợi chạ cờ dạ tới. Mấy cây sợi chạ cờ dạ, phân biệt liên tiếp ở tại Uchiha Mạ Đạ Dạ tứ chi, đầu, trên thân thể. Dần dần, theo sợi chạ cờ dạ tăng nhiều, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là phát hiện mình toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay, thậm chí còn trong kinh mạch mỗi một cái huyệt đạo, đều là ở Uchiha Nguyệt sợi chạ cờ dạ dưới sự khống chế. Còn như Uchiha Nguyệt có hay không địch ý, Uchiha Mạ Đạ Dạ là có thể xác định hắn không có có địch ý mà ở Uchiha Nguyệt hơi lộ ra thâm ý. Dùng sợi chạ cờ dạ rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người thời điểm, quả nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ rất nhanh thì nghe Uchiha Nguyệt, có ý riêng nói ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi muốn ở chỗ này của ta thu được trợ giúp, kỳ thực cũng không có thu được trợ giúp là giống nhau. Bởi vì, ngươi ở đây cái tên kia nơi đó là một cái khôi lỗi, ở chỗ này của ta đồng dạng là một cái khôi lỗi. Phân biệt chính là, ta có thể cho ngươi tránh thoát khôi lỗi tuyến cơ hội. Mà cái tên kia không có khả năng cho ngươi bất cứ cơ hội nào tránh thoát. Bởi vì, chúng ta là cựu nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ, chúng ta sớm muộn là muốn vật lộn sống mái, chúng ta bên trong chỉ có một người có thể sống được. Mà ngươi ở đây cái tên đó trước mặt, chỉ là một con chó mà thôi, tùy thời đều có thể giết chết cậu. Nói vậy từ ngươi hiểu được đến hắc dẹt không phải của ngươi ý thức, mà là ý thức của hắn thời điểm, ngươi liền biết điểm này chứ ngươi cho rằng. Ngươi một mực đều ở khống chế được HZ, nhưng thật ra là HZ vẫn luôn ở khống chế được ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi làm hết thể sự tình đều là giấc mộng của mình, kỳ thực giấc mộng của ngươi chính là để cho người khác sử dụng mà thôi vừa nói. Uchiha Nguyệt dừng một chút, tiếp lấy nhìn chăm chú vào trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, hỏi vậy ngươi suy tính thế nào thì nguyện ý làm ta khôi lỗi đây, hay là chuẩn bị vì cái tên kia phục vụ đâu cái họ kia Tsutsuki. Danh cả gù dạ ra hỏa đâu cả gù dạ không sai Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng thần bí tồn tại, chỉ có thể là cả gù dạ, bởi vì giống như là Uchiha Nguyệt. Nói như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ tự cho là HZ là ý chí của mình biến thành, kỳ thực chính là cả gù dạ ý thức biến thành. Chờ đồng ý với nói, HZ chính là con trai của cả gù dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia hổ cả nguyên lấy bên trong tàn sát bừa bãi ngũ ảnh. Bị gọi là Mạ Đạ Dạ ra tên, chính là cả gù dạ khôi lỗi, HZ lợi dụng đối tượng mà thôi. Mà có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sớm phát giác những thứ này sự tình, chỉ là không có Uchiha Nguyệt vạch trần, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn luôn tại nhẫn chịu mà thôi. Uchiha Nguyệt vạch trần lệnh Uchiha Mạ Đạ Dạ nội tâm hay là kiêu ngạo không nhịn nổi. Cộng thêm có dã tâm tồn tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền muốn tránh thoát cả gù dạ. HZ khống chế, cho nên thì có hôm nay ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng ủ trì hạ nguyệt nói chuyện. Lại nói ủ trì hạ mạ đạ dạ ý tưởng. Mặc dù ủ trì hạ nguyệt nói rất trực tiếp, có thể vừa vặn là loại này trực tiếp, để ủ trì hạ mạ đạ dạ có chút không tiếp thụ được. Muốn nói ủ trì hạ nguyệt lời nói, rất nhiều người đều là nhìn hắn từng bước lớn lên, nhưng là ai chưa từng biện pháp tưởng tượng, ủ trì hạ nguyệt vô dụng thời gian mấy năm, chính là vượt qua cái kia tất cả mọi người sợ hãi tồn tại. Bây giờ đang ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, lập tức phải biến thành ủ trì hạ nguyệt tay sai tồn tại. Nhớ lại trước đây tự mình dùng một ngón tay, đều có thể bóp chết trước mặt mình ủ trì hạ nguyệt, ủ trì hạ mạ đã ra lại là sâu đậm thở dài. Chật, chỉ yên lặng gật đầu mà thôi, ủ trì hạ mạ đã ra chính là cúi xuống nguyên bản đầu cao ngạo. Mà ủ trì hạ nguyệt nhìn trước mặt ủ trì hạ mạ đã ra cúi đầu, khỏe miệng nâng lên lau nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là dần dần tiêu thất. Ngay sau đó, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên đầu nhẹ nhàng chỉ một cái, Uchiha Nguyệt phía sau sở muốn làm sự tình, rõ ràng là theo Uchiha Nguyệt tinh thần năng số lượng, thâm nhập đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh thần năng số lượng bên trong. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Uchiha Mạ Đạ Dạ như là biến thành Uchiha Nguyệt vậy, lại một lần nữa lấy nhận giới trong khi phán chơi cờ. Cái loại này rơi cờ cảm giác, thực sự tốt. Trong nháy mắt, si mê tại loại này đánh cờ trong cảm giác, Uchiha Mạ Đạ Dạ khí chất trên người, rõ ràng là dần dần phát sinh biến hóa. Hơn nữa, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ khí chất trên người, mơ hồ trở nên cùng Uchiha Nguyệt hơi có chút tương tự thời điểm, đồng nhiên khí chất lại một lần nữa phát sinh biến hóa, Uchiha Mạ Đạ Dạ khí chất lại khôi phục được ban đầu cảm giác, tiếp lấy treo leo nụ cười nhàn nhạt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ phải rời khỏi Cổ Nổ Hạ Thôn, ly khai Hỏa Quốc. Đi trước chính mình nên đi địa phương. Chỉ là, Uchiha Mạ Đạ Dạ trước khi đi, đống nhiên xông Uchiha Nguyệt nói một câu nói, đống nhiên liền để cho Uchiha Nguyệt, dại ra ngay tại chỗ Uchiha Nguyệt, kỳ thực mỗi người trên người đều có dễ tuyến, chỉ là trên người ngươi tuyến ngươi vẫn không thấy được mà thôi. Ta tuyến lắng nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng lưng rời đi, Uchiha Nguyệt đống nhiên cảm giác cặp mắt của mình. Đúng là có vài phần mơ hồ làm đau cảm giác. Mà mắt đau đớn, không thể nghi ngờ là để Uchiha Nguyệt ánh mắt, ở trong sát na trở nên càng thâm thúy hơn. Nhất là cảm giác Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mới nói, rất có thể không phải bắn tên không đích thời điểm. Trong trầm mặc Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ra xa hướng về phía Viết Vương. Cái hướng kia rõ ràng là Vũ Quốc phương hướng phía sau màn khống chế người của ta là người sao, hoặc có lẽ là vâng đúng do người khác, nếu như phía sau màn khống chế người của ta, thật là lời của ngươi. Vậy vì sao mắt của ta sẽ đau đớn phải biết rằng, này đôi mắt sớm liền không phải là ta con mắt. Còn là nói, phụ thân đại nhân chết, cùng ngươi cũng là có quan hệ đâu, truyền thuyết Trung Nhẫn Tông Thủy Tổ, kính yêu của ta lục đạo tiên nhân.